ngồi trên ghế lo lắng bất an, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn mặt Bách Hợp chăm chú, có chút cẩn thận, lại mang theo mấy phần lấy lòng, muốn mở miệng lại không dám, giống như không biết nên nói thế nào, trông có chút đáng thương. Bách Hợp không để ý tới hắn, giúp hắn tách quần áo trước ngực ra khỏi miệng vết thương. Sắc mặt hắn lại càng trắng hơn, đôi môi tái đến gần như trong suốt, nhưng hắn lại giống như không cảm thấy loại đau đớn này vậy, mà chỉ nhìn Bách Hợp chăm chú như đang khẩn cầu. Hết chương.